Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, Lạp Cửu Hận đến. Lạc Phồn Sâm ở Liễu Kháng một mặt tiền, thay Vân Hoàng ta nói ngọt hai câu. Khả hắn không biết, hắn này điều tra kết quả, đều là chiến vô tà nương ma vực thủ. Trước đó an bài tốt, chiến vô tà sớm chỉ biết Lạc Phồn Sâm giả hoạt, nhất định sẽ đi điều tra một phen. Cho nên trước đó làm cho uẩn mũi nhọn ở lại Đông Huyền Đại Lục. Vì hắn cùng Vân Hoàng ca giả tạo thân phận, vãng sinh cốc rốt cuộc là cắm rễ ở Tây Linh Đại Lục. Thân thủ đến Đông Huyền Đại Lục, thật to chịu hạn, chỉ có thể nhận chiến vô tà trước đó an bài tốt tin tức. Sao sao Lạc Phạm Âm trở lại Hồng Phong, dẫn đầu đi kiểm tra rồi một chút. Hồng Phong tình huống, Hồng Phong dị thường, không chỉ ở người khác trong mắt rất kỳ quái. Ở của nàng trong mắt đồng dạng rất kỳ quái. Nàng vẫn đều biết nói Hồng Phong hạ hẳn là có linh mạch mới đưa đến ngọn núi chung độ ấm, hàng năm đều không sai biệt lắm. Sơn thượng phong thụ cũng là hàng năm một mảnh hồng, cũng không héo tàn. Nhưng này hắn ngọn núi đều xảy ra vấn đề, của nàng Hồng Phong như thế nào vừa vặn chỉ lo thân mình. Lạc Phạm Âm ôm hoài nghi thái độ, ở Hồng Phong sơn chuyển động một vòng cũng không phát hiện có cái gì không thích hợp địa phương. Lạc Phạm Âm ninh mày, vẻ mặt trầm tư về tới trong phòng. Cùng lúc đó, Tiểu Bạch cũng về tới Vân Hoàng ca bên người. Vân Hoàng ca ôm Tiểu Bạch, hỏi, thế nào, tỷ tỷ tương đương cái kia Ninh Quý có khỏe không? Hắn là thực làm cho thất trưởng lão đi tông chủ điện. Bất quá, hắn giống như nhận thức thối vương gia. Chỉ là chiến vô tà. Tiểu Bạch cùng chiến vô tà không đối phó, hướng đến không thích hắn, liền cho hắn lấy cái như vậy lâu ngoại hiệu. Vân Hoàng ca mị hí mắt tình, hắn nhận thức chiến vô tà, như thế nào khả năng? Chiến vô tà tuy là nội viện đạo sư, nhưng cùng các trưởng lão vẫn là cực kỳ xa. Hắn như thế nào khả năng nhận thức Ninh Quý này tam trưởng lão? Không biết. Tiểu Bạch manh xuẩn lắc lắc tiểu đầu, cục cưng chính là nhìn đến hắn đi tìm thối vương gia. Thối vương gia thực lực cao, cục cưng không dám tới gần, cho nên sẽ không nghe được bọn họ hàn huyên cái gì. Ân, không có việc gì. Vân Hoàng ca nhu nhu Tiểu Bạch đầu, cười nhẹ, chiến vô tà thực lực quả thật cao, Tiểu Bạch dám tới gần, nàng cũng không dám làm cho Tiểu Bạch tới gần. Bị chiến vô tà phát hiện, Tiểu Bạch giám thị bọn họ, kia nam nhân còn không đem Tiểu Bạch một thân mau bạt sạch sẽ. Ninh Quý nhận thức chiến vô tà, chuyện này quả thật cần nghiên cứu một chút. Vân Hoàng ca nghĩ nghĩ, chiến vô tà thường thường sẽ đến xem nàng, đến lúc đó nàng không bằng nhân cơ hội để hỏi rõ ràng. Ở Ninh Quý chuyện này thượng, chiến vô tà tổng không đến mức còn có lý do gạt nàng đi. Quyết định chú ý sau, Vân Hoàng ca liền trầm quyết tâm tiến vào tu luyện giữa vô thượng thần bí quyết thượng huyền kỹ. Dựa theo cao đến thấp, chia làm thiên địa huyền hoàng tứ trung. Hoàng cấp huyền kỵ thấp nhất, yêu cầu tu luyện giả cấp bậc cũng thấp nhất. Vân Hoàng ca thực lực hoàn toàn có thể theo huyền cấp huyền kỵ bắt đầu chọn lựa. Ở phần đông huyền cấp huyền kỵ trung, Vân Hoàng ca tuyển một bộ. Lửa cháy ngập trời áp dụng đối với côn bổng, đao kích, thương, lại là hỏa thuộc tính, vừa lúc thích hợp nàng. Vân Hoàng ca đã nhiều ngày đều đang luyện tập loại này kỹ năng, vì không dẫn nhân chú mục, nàng không ở Hồng Phong luyện tập, mà là tránh ở Càn Khôn vòng tay lý tu luyện. Sao sao hôm sau, điểm tâm sau, Lạc Phạm Âm đối Vân Hoàng ta nói hôm qua chuyện tình. Cũng nói Liễu Kháng nhất làm cho nàng lại đi nội thư các chọn lựa vũ khí chuyện tình. Cũng làm cho nàng tái đi xem đi nội thư các, nếu thực không có thay hoan vũ khí, tùy ý chọn một phen thấy qua đi trở về. Ngăn chặn những người đó võ mồm mà đi. Vân Hoàng ca cảm thấy nhiều một phen vũ khí không có gì trọng yếu, nhưng có thể nhiều đi xem đi nội thư các này quá trọng yếu. Cho nên thu thập hảo phòng bếp sau, nàng liền vẻ mặt ý cười đi nội thư các. Làm nàng đi đến nội thư các ngoại thời điểm, bên ngoài đã muốn vây quanh 10 người tới, tất cả đều là này hắn trưởng lão đệ tử. Vãng sinh cốc đối trưởng lão thu đồ đệ số lượng không có yêu cầu, không hữu hạn chế, các trưởng lão có thể tùy ý chọn lựa chính mình cảm thấy không sai đồ đệ thu về môn hạ. Nhưng, các trưởng lão cũng không muốn các loại đồ đệ đều thu rơi chậm lại chính mình cách điệu. Cho nên, tình hình trung hạ, trưởng lão đồ đệ đều là tam đến năm người. Không quá nhiều nhưng cũng không ít. Mọi người tụ ở một đống, đang ở đám người đến đông đủ. Tiểu đồng đem cửa mở ra, nhìn đến Vân Hoàng ta này, nhắc lên hôm nay chuyện này đương sự. Mọi người đều đầu đến khác thường ánh mắt. Vân Hoàng ca không để ý những người khác đánh giá. Thi nhiên đi tới phòng hộ cháo giữ. Tiểu đồng đứng ở một bên. Vân Hoàng ca thân thủ liền đem thất trường lão làm đem ra. Đưa cho tiểu đồng. Tiểu đồng vừa thấy. Không cần đợi lát nữa nhân đến đông đủ. Liền đem Vân Hoàng ca thả đi vào. Mọi người thấy đến Vân Hoàng ca thân ảnh. Biến mất ở phòng hộ cháo chung. Cũng tưởng theo sau. Lại bị tiểu đồng ngăn cản xuống dưới. Dựa vào cái gì nàng có thể đi vào? Chúng ta không được. Mọi người không cam lòng kêu la đứng lên. Bởi vì nàng có thất trường lão làm. Các ngươi không có. Tiểu đồng thanh âm giống như máy móc, dường như không có độ ấm ân. Mọi người, trường lão làm, thất trường lão cư nhiên đem trường lão làm cho một cái tân tiến đệ tử. Mọi người chán nản. Cho dù Lạnh Khanh Nhiên thiên phú dù cho, cũng không thể đem trưởng lão làm cấp một cái đệ tử đi. Phải biết rằng, này hắn trưởng lão làm đều là chính mình bên người thu. Đừng nói làm cho bọn họ cầm, chính là bính cũng không làm cho bính một chút. Trước kia, nhị trưởng lão một cái tân đồ đệ, tự cấp nhị trưởng lão thu quần áo thời điểm, thấy được trưởng lão làm, liền sờ sờ, ai ngờ vừa mới bị nhị trưởng lão nhìn đến, nhị trưởng lão lấy. Nghĩ đến hắn muốn ăn cắp trưởng lão làm vì tử, trực tiếp đem hắn phế đi, ném ra vãng sinh cốc. Có người nói, người nọ bị phế sau, đánh mất hành động năng lực, trực tiếp bị vãng sinh cốc chung quanh thường lui tới ma thú ăn vào bụng tử lý. Loại này ví dụ, rõ ràng ở mục, Vân Hoàng ca lại có thể đem trưởng lão làm thua ở chính mình trên tay. Những người khác đừng nói nhiều không cam lòng, thật vất vả. Đợi cho này hắn vài cái trưởng lão đệ tử đến đông đủ. Tiểu đồng thế này mới dựa theo Liễu Kháng Nhất hôm qua sai người truyền đến phân phó, tự hành mở ra phòng hộ cháo, đưa bọn họ tất cả đều thả đi vào. Vân Hoàng ca vào nội thư các, cái thứ nhất nhìn đến chính là tu thần. Tu thần bên kia cũng chiếm được tin tức, nhìn đến Vân Hoàng ca đến, hắn cười chào hỏi, Khanh Nhiên đến đây, tu sư phụ hảo. Vân Hoàng ca nhu thuận nói, tu sư phụ, ngày hôm qua ta chọn lựa vũ khí, nhưng tông chủ giống như cảm thấy ta chọn lựa không tốt, cố ý để cho ta tới một lần nữa chọn lựa. Ân, ta đã muốn biết được tin tức. Tu thần mở ra vở, nhớ kỹ Vân Hoàng ca khi nào tiến vào nội thư các, đến thế nào một tầng tư liệu. Theo sau, hắn liền đem đi lầu ba vào cửa làm, giao cho Vân Hoàng ca, đây là vào cửa làm, ngươi lấy hảo. Có thể đi tầng thứ ba, cảm ơn tu sư phụ. Vân Hoàng ca hướng hắn điềm điềm cười, lấy đến vào cửa làm, nàng liền thẳng đến tầng thứ ba. Lần này, Vân Hoàng ca không có trực tiếp đi thiên môn, mà là trước tiên ở lầu ba bình thường vũ khí tầng trung cuống lên. Nàng đi vào không bao lâu, những người khác cũng đi theo đi tới tầng thứ ba. Lần này có thể vào đệ tử không nhiều lắm, chỉ có 8 người, còn lại phần lớn đều là đến xem náo nhiệt. Này 8 người hồi môn sau liền đang đi tới tầng thứ 3. Hết chương.